Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tổ, Kinh Thất Thương hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Trên phi thuyền, Cát Vi theo dõi cảnh trận đấu, nhìn vào Kiếm Nghê Thường đang hôn mê ở trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp của cô quét qua, thậm chí vỗ nhẹ lên cơ thể của Kiếm Nghê Thường, sau đó một luồng sức mạnh xâm nhập vào cơ thể của Kiếm Nghê Thường. Nguyên lai, hắn lại dùng ngươi như vậy. Thật không ngạc nhiên khi hắn đến đâu cũng mang ngươi theo, thì ra là vậy. Cát Vi cười nhẹ. Cô hiểu rõ lý do tại sao cô bé này luôn ở bên Lâm Thần. Trước đây, cô thậm chí còn cảm thấy không hài lòng một chút. Nhưng bây giờ, Cát Vi càng nhìn Kiếm Nghê Thường, càng cảm thấy đáng yêu, thậm chí ánh mắt của cô còn thêm một chút tình yêu thương. Nguyên lai ngươi có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ như vậy. Cát Vi tiếp tục vuốt ve. Chẳng mấy chốc, Kiếm Nghê Thường tỉnh lại. Xin cảm ơn. Kiếm Nghê Thường nhanh chóng cảm ơn Cát Vi. Lần trước, cô đã mất một khoảng thời gian rất lâu mới tỉnh dậy. Sau đó, cô nhanh chóng nhìn về phía Lâm Thần. Kết thúc rồi à? Tốt quá. Kiếm chủ lại thắng rồi. Không thể tin được, đúng là không thể tin được. Trên trời cao, Túy Thanh Phong nhìn Lâm Thần với ánh mắt kinh ngạc, miệng có hơi mở to. Thật sự bị hắn nói rằng đã trở thành người làm nhiều việc đến thế, nhưng cũng chứng minh cho sự xúc động trong tâm trí hắn. Thậm chí, bao gồm tất cả các tướng sĩ, tất cả đều ngẩn người nhìn Lâm Thần. Quốc chủ Lý Huyền Tông cũng bị rung động ở trong lòng đến mức không thể tin được. Trong lòng, hắn ta đang suy nghĩ, Chúa ơi, người chưa đạt đến tam chuyển mà có thể có sức mạnh như vậy à? Quá mạnh mẽ. Nếu như, hắn ta thật sự trở thành tỷ phu của ta. Tỷ tỷ, không ngờ ngươi sau khi đã chuyển thế, kết quả còn tìm được cho Tiên Linh Quốc. Chúng ta một vị phò mã mạnh mẽ đến như vậy. Và điều đáng mừng hơn cả là A Ngưu và những người khác. Ngay cả ở luận đạo các, Dạ Lưu Ly cũng đứng trên không trung trống rỗng, đưa ánh mắt của mình nhìn vào khung cảnh của chiến trường ở phía bên này. Sau đó, cô mới hé môi mỉm cười. Sư phụ tìm được người tiểu sư đệ này, dường như cũng rất tốt. Đợi đã, con Ngưu ngu ngốc kia. Cô thấy trên không trung ở bên khác, A Ngưu vẫn đứng ngoan ngoãn, để cho người khác tấn công pháp tướng của mình. Thậm chí còn có vẻ vui sướng nhìn Lâm Thần. Điều này khiến Dạ Lưu Ly lắc đầu vô cùng. Bây giờ, luận đạo các có lẽ không nguy hiểm nữa rồi nhỉ? Dạ Lưu Ly nghĩ. Ngay sau đó, thân ảnh của cô biến mất. Liền lúc đó, từ trên bầu trời truyền đến những tiếng kêu thảm khốc. Oanh! Trên cơ thể Lâm Thần, sức mạnh một lần nữa tăng vọt. Đúng vậy. Hắn ta đã đột phá trở thành tam chuyển. Khi hạ gục Kinh Cửu Thành, hắn chỉ còn thiếu khoảng 10.000 tỷ điểm kinh nghiệm để tăng cấp. Không ngờ, sau khi đánh bại Kinh Thập Tam Hoàng và nuốt chửng linh hồn của hắn, Lâm Thần thực sự nhận được hơn 10.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Và vì vậy, Lâm Thần tiến cấp, tam chuyển cảnh giới. Tuy nhiên, điểm kinh nghiệm linh hồn của hắn ta không thay đổi. Vì vậy, kinh nghiệm linh hồn được tính toán trước. Do đó, biến thành diện tích linh hồn hải. Điều này đã làm cho diện tích cơ bản của linh hồn hải Lâm Thần vượt qua 30000. Hãy biết rằng, vào lúc đó Lâm Thần chỉ ở nhị chuyển đỉnh phong, thần đồ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Khi hắn ta ở thần đồ cảnh, diện tích linh hồn hải đã đạt đến 30000 rồi. Nhưng cho đến nay, Lâm Thần vẫn ở thần đồ cảnh. Nhưng điều đó có còn quan trọng nữa hay không? Tiếp theo, Trương Thiên Duy đi đến bên cạnh Lâm Thần. Ba người này vẫn không chịu nói cho ta biết một số điều. Lâm Thần, ngươi tự xem xét đi rồi làm thôi. Trương Thiên Duy nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn vào thái cổ thiên cực trong tay Lâm Thần. Trương Thiên Duy hỏi, hỏng rồi à? Ân. Lâm Thần gật đầu, nhưng sau đó hắn cười, không sao, khi đến chiến trường đế quốc, ta sẽ kiếm thêm một ít thánh tinh để đủ 1.000, có thể sửa chữa lại được ấy mà. 1.000 thánh tinh? Ha ha, giá trị của một đòn đánh vừa rồi của ngươi cũng quá lớn đi. Trương Thiên Duy lắc đầu, ta cũng không thể tìm được nhiều thánh tinh như vậy. Thánh tinh đối với chúng ta rất quan trọng, nhưng cũng hãy dọn dẹp chiến trường. Lúc này, một lực lượng mạnh mẽ tràn đến từ linh hồn của Lâm Thần. Linh hồn của hắn đã tiến cấp. Thần sứ cảnh. Chuyện chỉ đăng tại TrueNE, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Hơn nữa, điểm kinh nghiệm linh hồn vừa mới tiến cấp đã đạt đến 3 triệu. Linh hồn của ba vị lão tổ thật sự là một bổ sung lớn. Và Trương Thiên Duy lại cho Lâm Thần dọn dẹp chiến trường. Lâm Thần không hiểu, nhưng Trương Thiên Duy thẳng tay chụp tới. Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn từ xác của Kinh Thập Tam Hoàng. Trương Thiên Duy linh hồn cảm giác, sau đó cười, đây, hơn 100 thánh tinh. Trên cơ thể ba của ba vị lão tổ khác cũng tìm được một số thánh tinh. Tổng cộng, có khoảng 500 viên thánh tinh. Còn thiếu bao nhiêu? Trương Thiên Duy hỏi. Chỉ còn thiếu 170. Lâm Thần rất phấn khích. Âu, đây là trang bị nổ và đồ tốt để bù đắp lại rồi. Không ngờ ba vị lão tổ này đều giàu có đến như vậy. Có vẻ như tổn hại từ thái cổ kiếm linh hôm nay cũng đã kiếm lại được khá nhiều. Nhanh chóng, trận chiến đấu ở phía kia cũng đã hoàn toàn kết thúc. Sau khi Dạ Lưu Ly tham gia chiến đấu, ba vị đại đệ tử của quốc sư hợp sức, trận đấu gần như không có sự nghi ngờ. Trận này đã triệt tiêu hoàn toàn những tàn dư độc hại của các quý tộc ở Tiên Linh Quốc. Sau đó, tất cả các không gian giới chỉ đều được Trương Thiên Duy tập trung lại. Hắn nói, các ngươi tiểu sư đệ đã bỏ ra đại giới rất lớn, mới có thể chém giết được Kinh Thập Tam Hoàng, nên bây giờ đang rất cần thánh tinh để bù đắp lại. Hãy xem xét các món chiến lợi phẩm của mình. Nếu có thánh tinh, hãy đưa cho tiểu sư đệ của chúng ta. Kết quả, một cách vụn vặt lẻ tẻ, đã thu thập được 230 thánh tinh. Đã đủ rồi. Thậm chí, còn dư thừa 30 viên thánh tinh. Ngay lập tức, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lâm Thần đổ thánh tinh vào thái cổ thiên cực. Khi vật thái cổ thần khí này tái hiện hào quang, Lâm Thần chỉ cảm thấy mọi thứ đều trở lại. Thậm chí, kỹ năng vạn kiếm quy khư trong thái cổ thiên cực lại một lần nữa có thay đổi. Mạnh mẽ hơn nữa. Dịch giả, Azli. Lần này, sát thương kỹ năng của vạn kiếm quy khư đã tăng từ 0005% lên 0007%, nghĩa là khi tập hợp 10.000 luồng kiếm khí, giá trị sát thương có thể đạt tới 70 lần sát thương tấn công song song của Lâm Thần. Điều này thực sự rất kinh khủng. Bây giờ, một đòn kiếm của Lâm Thần có thể tạo ra hơn 200 triệu điểm sát thương. Tuy nhiên, còn một điều. Sau khi Lâm Thần thăng cấp lên tam chuyển, hắn phát hiện tác dụng của linh hồn hải đã bắt đầu lớn hơn. Đầu tiên, linh hồn hải có thể ảnh hưởng đến khí huyết. Ví dụ như Lâm Thần, hiện tại chỉ số khí huyết của hắn đã đạt tới 4,5 triệu. Mặc dù Lâm Thần đã thăng cấp và sức mạnh lên tam chuyển. Tuy nhiên, theo tính toán thăng cấp, chỉ số máu của hắn chỉ nên có 3 triệu. Vì vậy, có thêm 1,5 triệu điểm máu là do sự cộng hưởng của linh hồn hải. Lợi ích từ linh hồn hải ở cảnh giới thần sứ. Ngoài ra, linh hồn hải còn có thể tăng thêm phòng thủ. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tấn công và tốc độ. Từ đó có thể thấy rằng sau khi thăng cấp lên tam chuyển, tác dụng của thuộc tính có thể dần trở nên nhỏ hơn so với linh hồn hải. Không có gì ngạc nhiên khi Lâm Thần và Kinh Thập Tam Hoàng đấu với nhau, khi thiên thần hổ pháp tướng của hắn xuất hiện, điều đầu tiên gây chấn động là làm dung chuyển linh hồn hải của Lâm Thần. Ở cấp độ này, linh hồn hải cũng bắt đầu trở thành một phương pháp tấn công thường gặp khi tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, hiện tại cả tấn công song song của Lâm Thần vẫn đạt đến 3 triệu. Tốc độ cũng đạt tới 10.000 mã lực. Điều này là khái niệm gì? Nghĩa là hiện tại, tốc độ di chuyển nhanh nhất của Lâm Thần có thể đạt tới 30% vận tốc ánh sáng. Tốc độ nhanh không chỉ giúp chạy nhanh. Ngoài ra, còn có rất nhiều công pháp như ngự vật thuật của Lâm Thần cũng được cải thiện. Có thể nói, số lượng thánh tinh ngàn viên này thực sự là một con số thiên văn. Tuy nhiên, sau khi Lâm Thần tiêu hao chúng, lợi ích cho bản thân cũng rõ ràng. Quan trọng nhất là thời gian hồi chiêu của vạn kiếm quy khư hiện nay chỉ còn 6 giờ. Ngày càng ngắn đi. Trước đây, Lâm Thần không dám dùng vạn kiếm quy khư một cách vô tư. Vì thời gian hồi chiêu quá lâu. Nhưng bây giờ, Lâm Thần không cần cố tình tiết kiệm kỹ năng nữa, không nỡ dùng một chiêu kiếm mạnh nhất này. Cuộc chiến giữa các quý tộc đã kết thúc. Vương triều Lý Thị, dưới sự lãnh đạo của Trương Thiên Duy và đệ tử, đã giành chiến thắng hoàn toàn. Cuối cùng đã đánh bại các gia tộc quý tộc nắm giữ quyền thống trị trong ngàn năm của Tiên Linh Quốc. Đây là chiến thắng của Vương triều. Đồng thời, cũng có thể nói là một chiến thắng lớn của các học trò nhà nghèo ở trong Tiên Linh Quốc. Từ nay về sau, hệ thống nhận chức của Vương triều Lý Thị sẽ không còn bị ngăn cản nữa. Và tất cả những tiên linh tộc, bất kể xuất thân từ đâu, chỉ cần có thiên phú và huyết mạch đủ mạnh, đều có cơ hội nổi lên. Vào ngày này, tất cả tiên linh đều đang vui mừng sảng khoái. Và nó kéo dài rất lâu. Bởi vì, sắp đến thời điểm chính thức sắc phong cho Cát Vi, trở thành tiên linh tộc thánh nữ. Đây là một buổi lễ trọng đại. Vào thời điểm buổi lễ diễn ra, từ rất xa xôi, Long Linh Quốc cũng đã đón chào một số sứ giả đặc biệt. Tinh linh công chúa của Hàn Băng Quốc, Moi, cùng đoàn sứ quân của chiến vương A-Chin đã đến đế kinh thành của đế quốc. Moi đã được tiếp xúc với nữ đế của Long Linh Quốc, và đã thu thập lại 10 vạn người Lam Tinh đang lang thang khắp nơi ở Hàn Băng Quốc, sau đó đăng ký tên và giao cho nữ đế của Long Linh Quốc, như một quá trình chuyển giao để những người Lam Tinh trở lại nhân tộc. Sau đó, nữ đế Long Khuynh Nguyệt tuyên bố rằng những người Lam Tinh đã trải qua bao nhiêu gian khổ, nhưng vẫn kiên cường và cuối cùng được trở về nhân tộc, sẽ được cung cấp phí an cư bằng 30 viên linh hồn tinh thạch, và tất cả sẽ được định cư tại trấn Hải Tỉnh. Lúc này, Moi đề xuất muốn đến Thiên Nguyệt Thành xem xét. Long Khuynh Nguyệt, vì lễ nghi, tất nhiên sẽ không phản đối. Sau đó, Moi cùng đội tiên phong hộ vệ của tinh linh hạ cánh tại Thiên Nguyệt Thành. Trước khi cô đến, đã có người thông báo cho Tuyết Mạt và các đồng bọn của cô. Tinh linh tộc công chúa, tại sao lại đến đây chỗ của chúng ta? Trong phủ thành chủ, Bạch Thư Di trông rất không hiểu. Có phải vì ngươi không? Phó thành chủ, Lăng Tiểu Nhã đã đi cùng Lâm Thần đến Hàn Băng Quốc, vì vậy cô mới hỏi như vậy. Tuyết Mạt cười khổ, làm sao cô ta có thể đến vì ta? Nếu không có Lâm Thần, e rằng cô ta còn chẳng biết ta là ai. Thư Di, có một việc ta không biết có nên nói với các ngươi không nữa. Việc gì? Bạch Thư Di nhìn qua với tò mò. Thôi đi. Tuyết Mạt suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nói ra vì việc đó có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa Lâm Thần và Liễu Mộng Giao, nên cô không nói. Nếu Liễu Mộng Giao biết chuyện này và tức giận, thì phải làm sao? Nhưng Lăng Tiểu Nhã lại nói, có phải vị tinh linh công chúa này đến lần này đã thích thần tượng có phải không? Ta nhớ lần trước khi ta và thần tượng cùng rời khỏi Hàn Băng Quốc, có vị tinh linh công chúa theo đuổi suốt cả chặng đường. Tuyết Mạt trợn tròn mắt. Lăng Tiểu Nhã sao cô biết được chuyện này vậy? Lâm Thần, điều này không phải là do ta tiết lộ ra đâu. Nếu Mộng Giao thật sự tức giận trong tương lai, đừng trách ta nha. Tuyết Mạt không dám nói nữa. Nhưng Bạch Thư Di nói, cô sợ gì? Bây giờ công chúa ấy đều đã tìm đến tận cửa. Liệu cô có còn nghĩ rằng Mộng Giao sẽ không biết về điều đó sao? Nếu cô không nói cho Mộng Giao biết, có thể khi đó Mộng Giao sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Thực sự, ta sẽ thông báo cho Mộng Giao. Sau đó, Bạch Thư Di rời khỏi Thiên Nguyệt Thành và đi đến lãnh địa của Quang Minh Thánh Nữ tộc. Khi Bạch Thư Di đến Quang Minh Thánh Nữ, tộc cô nhận ra rằng bên ngoài cổng núi đã có một đội quân bảo vệ của tinh linh tộc. Rồi sao? Bạch Thư Di choáng váng. Những tinh linh tộc này đến nhanh như vậy à? Dường như, Moi thực sự đến để thách thức. Vậy cô ta làm sao biết về Liễu Mộng Giao? Nếu suy nghĩ kỹ, không khó để đoán được. Hàn Băng Quốc là nơi có số lượng người chơi đông nhất. Moi muốn tìm hiểu về Lâm Thần, chỉ cần hỏi những người chơi đó. Rất dễ dàng để biết rằng Lâm Thần và Liễu Mộng Giao là một cặp đôi trong trò chơi và tình cảm của họ còn rất tốt. Bạch Thư Di vội vàng bước vào. Kết quả, khi gặp Liễu Mộng Giao, cô nhận ra rằng cô và Moi đang trò chuyện với nhau. Không có cảnh hai người cãi nhau như cô đã tưởng tượng. Ngược lại, cả hai đều rất lịch sự. Khi thấy Bạch Thư Di đến, Moi đứng lên và cười, ta sẽ đến Thiên Nguyệt Thành để tham quan, sẽ không làm phiền việc tiếp khách của cô nữa. Công chúa xin hãy đi thong thả. Liễu Mộng Giao lịch sự và tế nhị đáp lại. Sau khi Moi rời đi, Bạch Thư Di tiến đến gần Liễu Mộng Giao, ngạc nhiên nói, Liễu Mộng Giao, ngươi có biết tinh linh công chúa đó đến đây để làm gì không? Ta biết, cô ta nên đến để thăm ta. Lâm Thần không có ở Thiên Nguyệt Thành, cô ta cũng hiểu, vì vậy chắc chắn không phải đến để gặp Lâm Thần. Câu trả lời của Liễu Mộng Giao dường như đã thấu hiểu tất cả. Đúng là ngươi A Mộng Giao, ngươi đã ở trong Quang Minh Thánh Nữ tộc từ lâu, làm sao mà ngươi biết? Ta hiểu rồi, ngươi có giác quan thứ 6 của phụ nữ đúng không? Ha ha, ngươi tìm đến là Tiểu Tam, đến tìm vợ chính thất, sau đó trực giác sẽ nói với ngươi, cô ta đến không có ý tốt. Bạch Thư Di giễu cợt, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Liễu Mộng Giao lại nói, ta không phải ngốc, một công chúa đến bất chợt và còn biết về Lâm Thần. Trong cuộc trò chuyện cô ta luôn rất vui vẻ khi nhắc đến Lâm Thần, liệu ta có thể không nhận ra được sao? Mộng Giao, cô có giận không? Bạch Thư Di hỏi với một chút lo lắng. Chỉ còn một ngày nữa. Liễu Mộng Giao nói một cách nghiêm túc, ta sẽ hoàn thành thử thách mà Đại Tế Ti đã giao cho ta, phải thành công trong việc kế thừa phần thứ 3 của quyền trượng thần niệm giả. Khi đó, Đại Tế Ti cũng không thể ngăn cản ta tham gia chiến trường với đế quốc. Ngươi muốn đi chiến trường đế quốc? Bạch Thư Di sửng sốt. Ừ. Liễu Mộng Giao đáp lại với sự tức giận, từ giờ trở đi, dù hắn đi đâu ta cũng phải đi theo đó, xem còn ai dám lại gần hắn. Quả nhiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Người phụ nữ ghen tuông thật đáng sợ. Bạch Thư Di cảm thấy, hiện tại Liễu Mộng Giao hoàn toàn không còn giống cô gái nhẹ nhàng như nước như trước nữa. Ngược lại, cô ta trở nên thông minh hơn một chút. Và còn, can đảm. Nhưng là, với vai trò là người thân và bạn gái tốt của nhau, Bạch Thư Di vẫn ủng hộ cô. Ngươi đi thôi, Mộng Giao. Chờ chúng ta xong công việc, khi đó chúng ta cũng sẽ đến chiến trường đế quốc tìm ngươi. Bạch Thư Di ngay lập tức thể hiện sự hỗ trợ đối với Liễu Mộng Giao. Lúc này, Lâm Thần không biết về những gì xảy ra tại Thiên Nguyệt Thành. Thời điểm này, hắn đang nhìn Trương Thiên Duy với vẻ mặt lạ lùng hỏi. Sư phụ, không phải hôm nay sư phụ bỏ ta đến luận đạo các sao? Tại sao bất chợt lại bỏ ta đến đây? Ồ, Trương Thiên Duy cười nói. Lần này trong chiến trường tiêu diệt các gia tộc, ngươi cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Dù sao, ngươi vẫn thuộc về nhân tộc và vẫn giữ danh hiệu nhân vương của nhân tộc, coi như là người đại diện của Long Linh Quốc, bây giờ hai nước kết thành liên minh, giao lưu là điều bình thường, vì vậy ngày mai mời ngươi tham gia sắc phong thánh nữ, Ngoài ra, dự định để ngươi làm sứ giả của nhân tộc, giúp đỡ trong việc đội mũ đăng cơ cho thánh nữ, làm tạ lễ cảm ơn. Lúc đó thánh nữ sẽ tặng ngươi một món quà đặc biệt, để biểu lộ lòng biết ơn. Món quà là gì vậy? Lâm Thần cười, là thánh tinh phải không? Hiện tại, hắn ta đang rất nghèo. Toàn bộ cơ thể chỉ còn 30 viên thánh tinh. Sắp tới chiến trường đế quốc, Lâm Thần đang lo lắng. Quên về thánh tinh đi, nhưng làm trợ duyên cho hai nước thân hữu, đồng thời biểu thị ý chí cùng nhau tiến lùi của tiên linh tộc. Quốc chủ chúng ta dự định phong ngươi một chức vụ trong Long Linh Quốc, là một chức vụ không quan trọng, không cần ngươi đến đây để làm việc. Ngươi nghĩ thế nào? Trương Thiên Duy tiếp tục hỏi. Chức vụ sao? Không vấn đề, tùy ý. Lâm Thần thể hiện sự không quan tâm. Chức vụ là phò mã đô úy, là một chức vụ không cần gắn bó với trách nhiệm, không yêu cầu ngươi phải làm việc cho Long Linh Quốc, ngươi thấy như thế nào? Trương Thiên Duy bắt đầu tâng bốc. Nhưng Lâm Thần trong một khoảnh khắc, thực sự không để ý chức vụ này đại diện cho điều gì. Phò mã đô úy. Chỉ nghe nói về phò mã của công chúa, nhưng sau chữ phò mã đô úy còn có hai chữ đô úy. Có lẽ không giống với phò mã của công chúa nhỉ. Được, tất cả theo sắp xếp của sư phụ. Lâm Thần vẫn rất tin tưởng Trương Thiên Duy. Sau cùng, hắn sư phụ của mình mà. Thậm chí huyền môn xuất sắc kỳ ảo trong huyền môn cũng được truyền thẳng, còn gì phải lo lắng nữa. Tổng không thể lừa dối mình được. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Vậy là quyết định như vậy rồi. Đúng rồi, lần này khi vào luận đạo cát, ngươi cần bao lâu để ra khỏi đó? Trương Thiên Duy hỏi một cách không an tâm. Rất nhanh. Lâm Thần cười cợt. Sau đó, hắn ta vươn tay lấy một cái trong không gian hư ảo, và trong chốc lát đã xuất hiện tại luận đạo cát. Tam sư tỷ. Ừ, tiểu sư đệ đã đến, lần này ngươi định ở lại bao lâu? Ha ha, chỉ một lát là đi, nghe thường đâu. Ở tầng 3 đấy. Mai sau khi tham gia đại hội, ta sẽ đến đón cô ấy. Lâm Thần và Dạ Lưu Ly trò chuyện một lúc. Sau khi cùng nhau chiến đấu bên nhau, cảm giác giữa Lâm Thần và Dạ Lưu Ly không còn xa lạ như trước. Thường gặp nhau cũng có thể nói vài câu, sau khi chào hỏi, Lâm Thần đã lên tầng trên. Khi gặp A Ngưu, Lâm Thần cũng trò chuyện vài câu. Sư huynh, sao mà không lên tầng trên? Các công pháp ở tầng trên quá khó hiểu. Nếu tập trung vào, sẽ bỏ qua một số việc. Nếu cái tên trong ao đó chạy ra tấn công người khác thì sao? Sư phụ còn bảo ta đứng xem nó đấy. A Ngưu trả lời. Luôn luôn cảm thấy rằng, sư huynh này không chỉ trung thành hiền lành, mà còn hơi ngây ngô. Hỏi gì cũng trả lời. Người trong ao ấy, rất mạnh phải không? Lâm Thần hỏi. Sư phụ nói đó là đại yêu Bắc Hải, rất hung ác, nhất định phải coi chặt chẽ. A Ngưu dường như cũng không biết nhiều. Hỏi nữa cũng chẳng có thông tin hữu ích. Lâm Thần cũng lười hỏi nữa, nhìn một cái vào kiếm nghe thường trầm mặc trong kiếm đạo, hắn ta cười nhẹ và đi lên tầng trên. Sau đó, hắn ta phát hiện Tôn Linh Minh cũng ở đó. Lâm Thần muốn chào hỏi, nhưng khi thấy Tôn Linh Minh dường như bị định trụ, cả người như bị khóa lại. Hắn ta biết rằng người đó đang chìm đắm trong việc tu luyện, vì vậy hắn ta không làm phiền. Lâm Thần, sau khi đạt đến cấp thần sứ cảnh sơ kỳ, lần này có thêm 80 điểm kỹ năng. Có thể học một đạo thuật. Lâm Thần quen thuộc, trực tiếp đến kệ sách hàng thứ tư. Sau đó, hắn ta chọn một cuốn sách. Huyền môn đạo thuật Thái Cổ Thần, tạo hình của Thái Cổ Thần tướng. Hình ảnh này tập trung nhân bản 1 giờ 5 phút lần thuộc tính của bản thân cùng với diện tích linh hồn hải. Khi thuộc tính đối thủ thấp hơn thần tướng, có thể kích hoạt đoạt phách, khiến mục tiêu bị hình phạt cố định trong 10 giây không thể di chuyển. Nhưng đối thủ có thể phá vỡ và thoát khỏi trạng thái bị cố định. Khi diện tích linh hồn hải đối thủ thấp hơn thần tướng, kích hoạt nhiếp hồn, làm mất 20% diện tích linh hồn hải của đối thủ. Sau đó, thần tướng có thể thực hiện lệnh tấn công. Tiêu hao sử dụng 50% điểm mana, 20% hồn lực, thời gian hồi phục 24 giờ. Đây là kỹ năng mà Trương Thiên Duy đã sử dụng khi nắm nát 3 vị lão tổ của các quý tộc gia tộc khác nhau, trước đó, triệu hồi thần tướng bằng kỹ năng đó. Thái cổ thần tướng. Kỹ năng này có thể nói là cực mạnh. Ngay cả ở cấp độ 1, thần tướng đã có thuộc tính và diện tích linh hồn hải gấp 1 giờ 5 phút lần của bản thân. Sau khi Lâm Thần học được, cấp độ trực tiếp tăng lên 20. Từ số này, nó trở thành 3 lần. Một con số kinh khủng. 3 lần thuộc tính của Lâm Thần. Thậm chí, chỉ số máu cũng vượt qua hàng triệu. Ở giai đoạn tam chuyển, có thể đạt hàng triệu chỉ số máu. Ít nhất cũng phải là cấp độ của Trương Thiên Duy chứ. Còn diện tích linh hồn hải gần 10 triệu, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Vô địch à? Lâm Thần rất vui mừng. Cuối cùng hắn không cần phụ thuộc vào vạn kiếm quy khư nữa. Bây giờ, hắn đã có 2 kỹ năng siêu mạnh. Ngay lập tức, Lâm Thần xé toạc không gian. Sau đó, xuất hiện trước mặt Trương Thiên Duy. Đệ nhi trở lại rất nhanh à? Trong thời gian ngắn như vậy, liệu có phải là đã học được pháp thuật của huyền môn? Trương Thiên Duy hỏi. Sư phụ, ta đã học được thái cổ thần tướng. Gì? Trương Thiên Duy lại một lần nữa bị sốc. Thái cổ thần tướng, đây thật sự là một đạo thuật của huyền môn. Đó là điều mà người ta phải nghiên cứu tam thiên đạo tàng, trong vài chục năm mới từ từ hiểu được. Kết quả là, Lâm Thần chỉ trong vài phút đã học được sao? Rất tốt. Ngươi đi nghỉ trước, sau lễ sắc phong ngày mai, chiến trường cấp 3 sẽ chính thức bắt đầu. Lần này, ngươi hãy đi cùng chúng ta thông qua cánh cổng từ Tiên Linh Quốc. Ta nghe nói cánh cổng từ phía nhân tộc sẽ mở sớm hơn chúng ta 12 giờ. Có khái niệm mở sớm hơn sao? Vậy Lâm Thần, dường như chỉ có thể đi qua cánh cổng này. Lễ sắc phong đã bắt đầu. Lâm Thần cũng không hiểu rõ một số quy tắc của tinh thánh tinh linh tộc. Vì vậy, hắn ta chỉ như một con búp bê bị điều khiển theo ý người khác. Nhưng điều làm hắn ta không hiểu là, tại sao lại có một số vị nữ tiên linh, đảm nhiệm trách nhiệm sửa sang xong trang phục cho hắn và Cát Vi. Và rõ ràng đây là lễ sắc phong của Cát Vi chứ. Vậy tại sao? Hắn cũng phải ngồi cùng Cát Vi. Tiên linh tộc có thật sự một lòng mến khách như vậy không? Hắn chưa từng nghe qua điều đó. Rất nhiều tiên linh tộc cầm nước từ suối Tiên Linh Thánh và rót một chút nước xuống cả hắn và Cát Vi. Đó là nước từ Thánh Tuyền, Lâm Thần cũng đã nghe nói rồi. Sau khi uống, hiệu quả tương tự vạn linh quả của tinh linh tộc. Chỉ là hiệu quả không mạnh như vạn linh quả. Nhưng nó cũng có thể mang lại cho Lâm Thần một số điểm kinh nghiệm và kinh nghiệm linh hồn. Vì vậy, Thánh Tuyền không thể lãng phí hoài. Mọi người đã rót, nhưng cuối cùng nước từ Thánh Tuyền đều tập trung vào cốc trước mặt Lâm Thần và Cát Vi. Khi hầu như tất cả mọi người đã chúc phúc xong, quốc chủ Lý Huyền Tông đến cuối cùng, có người mang một sợi dây màu và cho Lâm Thần cầm một đầu. Và sau đó, Cát Vi cầm đầu kia. Lâm Thần hoàn toàn ngớ ngẩn. Chết! Không lẽ là sư phụ đã lừa dối ta? Buổi lễ này, thực sự chỉ là để sắc phong thánh nữ à? Cuối cùng, hắn đã nhận ra. Nhưng quốc chủ Lý Huyền Tông chỉ nói một vài lời chúc phúc, suốt quá trình không đề cập đến chuyện khác, Cát Vi đã đỏ mặt đến mang tai và không dám nhìn Lâm Thần, nhưng lại rất vui vẻ như đã ăn mật. Lâm Thần suy nghĩ một chút, chỉ có thể tiếp tục giả ngốc. Ta không biết gì cả. Ta cũng không thừa nhận bất cứ điều gì. Dù sao, ta chỉ đến tham dự lễ sắc phong, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Sau này đừng trách ta chịu trách nhiệm. Thế là xong. Vậy là lễ sắc phong kết thúc suôn sẻ. Lâm Thần ngay lập tức nói, sư phụ, đường đến chiến trường đã mở chưa? Ta sẽ đưa Nghê Thường đến và cùng họ tấn công chiếm địa điểm cho nhân tộc. Ừ. Trương Thiên Duy lên tiếng, trận đầu tiên, chúng ta sẽ chiếm lĩnh các vùng đất đã được thảo luận trước đó, nhưng phải cẩn thận tránh bị các chủng tộc khác xâm chiếm. Long Linh Quốc đã vào chiến trường trước 12 giờ, ước tính rằng nếu suôn sẻ thì đã hoàn thành mục tiêu, nếu không suôn sẻ, có lẽ đã bắt đầu chiến đấu, chúng ta cũng nên vào. Vậy, Phò Mã Đô Úy vì việc gấp, đại quân hãy khởi hành ngay lập tức. Trẫm, một lần nữa xin chúc mừng tiên linh tộc, đại quân của chúng ta sẽ không gặp trở ngại trên chiến trường, quyết giành ngôi đầu. Lý Huyền Tông ra lệnh. Sau đó, Lâm Thần xé vỡ không gian và đi đến luận đạo các. Hắn phát hiện Tôn Linh Minh đã không còn ở đó. Vì vậy, Lâm Thần hỏi, nhị sư huynh đâu? Sư phụ đã sai hắn ta đến chiến trường của đế quốc, để hỗ trợ Long Linh Quốc với tư cách là người tự do. A Ngưu trả lời ngay lập tức. Thì ra là như thế. Ban đầu, Lâm Thần còn lo lắng liệu nhân tộc có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra hay không. Giờ đây, hắn không còn lo nữa. Bởi vì, Tôn Linh Minh đã đi. Chờ đã, chiến trường của đế quốc cũng có người tự do à? Lâm Thần không hiểu. Người tự do là gì vậy? Những người tu hành độc lập. Tán tu có thể trở thành người tự do, không có quy định gì cả, chỉ cần muốn tham gia thì tham gia, muốn giúp ai thì giúp ai. A Ngưu giải thích một cách rõ ràng. Lâm Thần hiểu rồi. Có nghĩa là những tu hành tán tu không thuộc quốc gia hoặc phe phái, cũng có thể tham gia chiến trường cấp 3. Chiến trường cấp 3 sẽ thú vị lắm. Cảm giác. Có nhiều cách chơi hơn. Hắn gọi tỉnh kiếm Nghê Thường, hỏi, những ngày qua, ngươi đã học được gì rồi? Ta không học được gì cả, kiếm chủ. Ta có lẽ rất ngu ngốc, ta không thể hiểu được cái nhất kiếm thần linh quỹ đó. Kiếm Nghê Thường trả lời một cách thất vọng. Thế này à? Nhất kiếm thần linh quỹ. Tên này, nghe có vẻ khá ngầu. Để hắn xem. Lâm Thần linh hồn cảm giác và nhập vào cuốn sách. Thật là quá tuyệt vời. Ngay từ đầu đã thấy bốn chữ lớn, huyền môn tiên thuật. Ồ, thế này. Chẳng lẽ Kiếm Nghê Thường đã cả ba ngày đêm mà không hiểu được. Việc này không phải ai cũng có thể học được, ngay cả kiếm chủ ta cũng không thể. Đừng mơ tưởng. Lâm Thần nói, không phải do Kiếm Nghê Thường không có thiên phú, mà cô ấy quá cố chấp. Ba ngày hai đêm mà cô dám tiếp xúc với thứ này. Không bị công pháp phản phệ tẩu hỏa nhập ma vào trạng thái điên loạn, thì đã may mắn rồi. Nhưng, huyền môn tiên thuật à? Chiêu này rất mạnh mẽ. Nó nên tương đương với vạn kiếm quy khư, mà hắn ta sử dụng với sự trợ giúp của Thái Cổ Kiếm Linh. Điểm quan trọng là chiêu này đặc biệt dùng để đoạt linh hồn hải. Trước kỹ năng này, thậm chí tử thần nhất đao chảm cũng chỉ là kỹ năng nhỏ. Ta là một thiên hành giả, mỗi lần tiến cấp linh hồn, ta đều được thưởng thêm điểm kỹ năng. Khi bước vào giai đoạn thần sứ cảnh sơ kỳ, ta được tặng 80 điểm kỹ năng, lần sau có thể nhiều hơn. Khi ta đạt đến giai đoạn trung kỳ, ta sẽ đến luận đạo các học chiêu này. Lâm Thần đã quyết định trong lòng. Sau đó, càng nhìn Kiếm Nghê Thường, càng cảm thấy cô ấy như một ngôi sao may mắn của mình. Trước tiên, nhờ cô ấy làm tín hiệu, Lâm Thần đã thừa kế Thái Cổ Kiếm Tâm và trở thành kiếm chủ. Tiếp theo, Kiếm Nghê Thường còn có thể giúp Lâm Thần vượt qua sự hạn chế, sử dụng sức mạnh của Thái Cổ Kiếm Linh. Cuối cùng, cô ấy luôn mang lại những niềm vui nhỏ cho Lâm Thần. Ví dụ như tìm ra kỹ năng này, huyền môn tiên thuật, nhất kiếm thần linh quỵ. Lâm Thần tính toán, mặc dù cách sử dụng kỹ năng này rất khắt khe, nhưng nếu sử dụng thành công, có thể đánh bại thần. Phải sắp xếp sau này. Tiếp theo, Lâm Thần cùng Kiếm Nghê Thường xé toạc không gian, đến gặp lại quân đội của tiên linh tộc. Lần này, vì đó là chiến trường cấp 3 và trước khi chiến trường bắt đầu, Trương Thiên Duy cũng đã giải quyết được mối nguy tiềm ẩn duy nhất của Lý Thị Vương Triều. Nên hiện tại Trương Thiên Duy có thể buông tay quốc chính mà ra mặt, và để một số học sinh của quốc tử giám, được thăng chức và giúp đỡ xử lý một phần công việc, như vậy Trương Thiên Duy cũng được giải phóng. Cho nên, hiện tại là hắn dẫn đầu quân đội vào chiến trường. So với nhân tộc, đại quân tiên linh tộc mạnh mẽ hơn nhiều. Trước tiên là trung quân, quân đại đa số ở giai đoạn nhị chuyển và giai đoạn một chuyển, đã đạt đến 300.000. Đây gấp đôi số lượng của nhân tộc. Nhị chuyển đại quân, 200.000, cũng gấp đôi số lượng của nhân tộc. Tam chuyển đại quân, 100.000, lại gấp đôi số lượng của nhân tộc. Tuy nhiên, lần này nhân tộc cũng tập hợp được nhiều người tu luyện tán tu giai đoạn nhị chuyển, tam chuyển, sau khi giải quyết các quý tộc, những người tu luyện tán tu này được giải phóng và bắt đầu gia nhập quân đội đế quốc, đồng thời được huấn luyện. Một số thiên phú như các trận pháp sư, cũng cuối cùng có chỗ thể hiện năng lực của mình. Chiến trường cấp 3 này, nhân tộc, tiên linh tộc và tinh linh tộc, để tham gia đều thể hiện lực lượng mạnh nhất của cả đất nước. Thậm chí, các quốc gia đã loại bỏ các mối nguy tiềm ẩn trong nước, đạt đến tình trạng đoàn kết như một thành phố. Khi vượt qua cánh cổng, đến vùng chiến trường cấp 3, Lâm Thần bị sốc. Cảnh sắc núi non ở đây rất mạnh mẽ, trời đất cũng rộng lớn không tưởng, thậm chí có thể nhìn thấy khắp nơi cảnh tượng chiến đấu, những hiệu ứng tạo ra bởi va chạm của các lực lượng giống như xem pháo hoa. Chiến đấu gay gắt. Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trương Thiên Duy lặng lẽ nói, có vẻ như chúng ta đã vào muộn nhất, mọi người tiến về mục tiêu đã định sẵn, chiếm lĩnh Tam Giang Thành đã được lên kế hoạch, và sử dụng nó như chủ thành của tiên linh quốc chúng ta. Sư phụ, có vẻ như nhân tộc cũng đang trong chiến trường, ta sẽ đi hỗ trợ trước. Lâm Thần nói một cách lạnh nhạt. Trương Thiên Duy chỉ vào Tam Giang Thành. Nhìn từ xa, đã có các chủng tộc chiếm đóng, nhưng dường như không mạnh mẽ. Ngược lại, vùng đất của nhân tộc đã hình thành một tình huống hai ngọn, trên không trung thường xuyên có hình ảnh của thương và gậy, có lẽ là Long Diên Đạo và Tôn Linh Minh đều đang chiến đấu với người, và còn đánh rất quyết liệt. Ngay cả khi Long Diên Đạo và Tôn Linh Minh cùng hợp lực, cũng không thể đánh bại được đối thủ, loại chủng tộc đó là gì? Dường như, nhân tộc đã gặp một đối thủ khó khăn. Lâm Thần không do dự, chia tay Trương Thiên Duy, Cát Vi và rồi xé rách không gian, mang theo Kiếm Nghê Thường, trực tiếp xuống chiến trường. Oanh! Không gian rung chuyển, thu hút ánh nhìn của nhiều người trong nhân tộc. Nhưng khi Lâm Thần xuất hiện, mọi người đều hoan hô. Đây là Nhân Vương. Thật tuyệt vời, Nhân Vương cuối cùng đã đến. Nhân Vương hãy nhìn lên bầu trời nhanh, những đọa thiên sứ đó làm người ta quá tức giận. Long Lân quân thống soái bằng ra báo cáo với Nhân Vương, chúng ta đã đánh lui binh lực trung quân của đọa thiên sứ, nhưng chỉ có thể tử thủ ứng Long Thành trước. Hiện tại chủ soái không có thời gian để quan tâm, xin Nhân Vương ra lệnh có nên tấn công mạnh mẽ hay không. Khi Lâm Thần đến, hắn gặp phải chiến trường đang rơi vào bế tắc. Và hơn nữa, đối thủ mà nhân tộc đang chiến đấu lúc này lại là đọa thiên sứ. Đây là nhánh thuộc về chủng tộc thiên sứ tộc. Thiên sứ tộc rất mạnh mẽ, thậm chí còn có nhiều nhánh. Mỗi nhánh đều tương đương với quy mô của tiên linh quốc bọn họ. Đại thiên sứ tộc, xí thiên sứ tộc, thánh thiên sứ tộc, hắc ám thiên sứ tộc, đọa thiên sứ tộc, quang minh thiên sứ tộc. Những sinh linh có đôi cánh đa dạng sinh ra mạnh mẽ từ đằng sau. Họ sinh ra đã mạnh mẽ, và sự phát triển của họ chủ yếu dựa trên các chủng tộc khác, không có sự thống nhất như tinh linh tộc cùng với tiên linh tộc, và vì vậy không có mâu thuẫn nội bộ, mà ngược lại, luôn tiến bộ mạnh mẽ. Sức mạnh của họ rất mạnh mẽ. Nhìn sang phía nhân tộc, có sự thay đổi triều đại, và còn có cuộc loạn lạc trong tầng lớp quý tộc. Tiên linh tộc cũng tương tự, nhưng họ không phải là tầng lớp quý tộc mà là bè phái quý tộc gây rối. Còn tinh linh tộc, cho đến nay vẫn chưa đạt được sự thống nhất thực sự, chỉ là liên minh của các chủng tộc. do đó mới có cuộc nổi dậy của hải đảo tinh linh tộc. Tất nhiên, Lam Tinh không chỉ có ba quốc gia này, có đủ điều kiện để trở thành chiến trường cấp 3. Trên thực tế, đã có một số quốc gia đáp ứng yêu cầu chiến trường cấp 3 trước đó, và vẫn chưa bị hạ cấp, ví dụ như Vương quốc Mỹ Nhân Ngư thuộc về hải yêu tộc. Hải yêu là một chủng tộc lớn có thể tương đương với tất cả sinh vật trên cạn, và hải yêu chỉ là thuật ngữ của những sinh vật dưới biển, mà các chủng tộc trên cạn gọi, thậm chí nếu chia thành hải yêu, cũng có hải yêu trên các hành tinh khác. Vì vậy, bất kể chiến trường cấp bao nhiêu, hải yêu đều không thể thiếu. Ngay cả Lâm Thần cũng nghe nói, nhưng giao nhân tộc đã đạt đến chiến trường cấp 4 rồi, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Vương quốc Lan Đế Tư Quốc trong hải yêu đã đứng vững trên chiến trường cấp 5. Đó là chiến trường cao nhất. Bởi vì, dựa trên một số tin đồn, trên chiến trường cấp 6 là những chủng tộc thần linh đang chiến đấu. Ít có chủng tộc thế gian nào có thể lên đến chiến trường cấp 6. Lâm Thần thông qua trao đổi với Bàng Gia, hắn hiểu được nhóm Đọa Thiên Sứ này thực tế đã chiếm được ít nhất 5 thành ở phía Bắc, họ thậm chí còn mở rộng ra bên ngoài, chỉ có ý định chiếm toàn bộ phía Bắc của chiến trường, trong khi tất cả các chủng tộc khác chưa ổn định. Và dựa theo thỏa thuận giữa Trương Thiên Duy và Ám Dạ Nữ Vương, ba nhóm chiếm đóng chiến trường đều ở vùng trung tâm và đã bị Đọa Thiên Sứ tấn công, và do Đọa Thiên Sứ tộc đã mở rộng quá nhiều, lực lượng chiếm đóng Ứng Long Thành không nhiều, nhưng mạnh mẽ. Và còn có một lực lượng quân đội tam chuyển có số lượng là 3000 người. Ngoài ra, còn có ba vị thiên sứ thống soái của tam chuyển đỉnh phong. Hiện tại, trên không trung đang chiến đấu, có hai vị thiên sứ thống soái. Dường như sức mạnh của họ không yếu. Thậm chí có thể chống cự với Tôn Linh Minh trong thời gian dài. Lâm Thần nhìn lên không trung và nói một cách trầm trọng, tình hình thương vong của chúng ta thế nào? Đại quân tam chuyển đã mất 8 người, bị thương 78 người. Đại quân nhị chuyển đã mất hơn 8000 người. Nghe những con số được báo cáo dưới đây, khuôn mặt của Lâm Thần trở nên lạnh lẽo. Ngay cả các binh sĩ mạnh mẽ đạt cấp độ tam chuyển, và có khả năng tự bảo vệ tính mạng lớn nhất, cũng đã có 8 người thiệt mạng, đội trung quân đã có hơn 8000 người thiệt mạng. Chỉ là ngày đầu tiên của chiến trường, thương vong quá lớn. Không thể tiếp tục chết đi như vậy nữa. Nếu không, sự tin tưởng của nhân tộc sẽ nhận một đòn đau lớn. Vì vậy, Lâm Thần quyết định ngay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức, tiếp theo, chiến trường sẽ được giao cho các lực lượng chiến đấu cao cấp để giải quyết. Chỉ cần đánh bại lực lượng hàng đầu của đối phương, Đọa Thiên Sứ chắc chắn sẽ rút quân. Tất cả tam quân hãy sắp xếp hình thành một đội hình vững chắc, sẵn sàng cho chiến trường, dù không tấn công nhưng cũng không được chảnh mãng. Hơn nữa, hãy đưa hai tam chuyển quân đoàn theo ta để tấn công. Tam chuyển đại quân, thống soái Lôi Ẩn của Long Khiếu quân, tuân theo mệnh lệnh từ nhân vương. Thật không ngờ, Lôi Ẩn bước ra. Lâm Thần ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải ở Thiên Nguyệt Thành sao? Báo cáo chủ soái, lần này theo lời kêu gọi của phó thành chủ Tuyết Mạt, có tổng cộng hơn 30000 người tham gia quân đội, có hơn 300 người được chọn để tham gia chiến trường. Thuộc hạ Lôi Ẩn là thống soái của Long Khiếu quân do Thương Vương phong chức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lôi Ẩn trả lời. Sau đó, hắn còn mang đến cho Lâm Thần một niềm vui nhỏ. Chỉ thấy Lôi Ẩn nhường chỗ. Sau đó, một người phụ nữ mặc giáp chiến của hộ Long quân, nhưng vóc dáng lại tinh tế xuất hiện trước mặt Lâm Thần. Mộng Giao. Lâm Thần vui mừng, thậm chí ngạc nhiên nói. Đại tế ti, ngươi cũng đến à? Ta chỉ là một người tự do, đến đây để coi chừng cô ấy. Trong câu trả lời của Khổng Diễm, có vẻ như có một chút ngán ngẩm. Không còn cách nào khác, Liễu Mộng Giao ép buộc yêu cầu được đến chiến trường, cô ấy chỉ có thể đi cùng. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Đó cũng là lý do tại sao Liễu Mộng Giao mặc giáp chiến của hộ Long quân, trong khi Khổng Diễm vẫn ở trong trang phục đại tế ti của Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Có vẻ như Quang Minh Thánh Nữ Tộc thực sự rất thận trọng. Sợ rằng mình sẽ một lần nữa làm tổn thương thần linh, vì vậy không tham gia vào bất kỳ phe phái nào. Cuối cùng, hình phạt kéo dài hàng nghìn năm đủ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người thuộc Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Mộng Giao, ngươi cũng đạt cấp tam chuyển rồi à? Lâm Thần rất ngạc nhiên. Trong ký ức, hình như lần cuối cùng hắn gặp Liễu Mộng Giao ở Thiên Nguyệt Thành, cô ấy chỉ mới đạt đến cấp nhất chuyển đỉnh phong thôi. Liễu Mộng Giao tiến lại gần, tựa vào lòng Lâm Thần và nói, sau khi ngươi đi lần trước, ta kế thừa quyền trượng thần niệm giả giai đoạn 2 và đã tiến hóa lên cấp nhị chuyển. Hi hi, nghề nghiệp mà ngươi cho ta thực sự tuyệt vời. Hiện tại, ta đã kế thừa quyền trượng thần niệm giả giai đoạn 3, nên ta đã cấp tam chuyển rồi. Mặc dù Liễu Mộng Giao nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng chỉ có cô ấy mới biết được, để có thể theo bước chân của Lâm Thần và đến chiến trường cấp 3, cô ấy đã chọn kế thừa cây quyền trượng thần niệm giả giai đoạn 3, và đã hy sinh một phần linh hồn của mình. đó gần như là hiến dâng một phần linh hồn của cô ấy. Thực tế, bây giờ trong linh hồn hải của cô ấy, có một người khác, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Một người đang ngủ. Nhưng, người đó có vẻ như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Liễu Mộng Giao đã đạt đến giai đoạn tam chuyển. So với người khác, giai đoạn tam chuyển của cô ấy dễ dàng hơn. Đó là bởi vì, trong tâm trí cô ấy, có một cơ thể tuyệt mỹ nằm nghỉ. Cơ thể hình thái linh hồn, như một vật thể trong suốt. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ nhạt. Cô ấy chính là thần niệm giả. Đúng hơn, cô ấy là thần niệm giả thế hệ đầu tiên. Và Liễu Mộng Giao có thể mượn một phần sức mạnh của cô ấy. Nhưng đó cũng là một mức trả giá. Linh hồn hải của Liễu Mộng Giao chính là nơi cô ấy nuôi dưỡng linh hồn. Có lẽ một ngày nào đó, cô ấy có thể hoàn toàn tỉnh lại, không ai biết chắc chắn. Chính vì vậy, Liễu Mộng Giao mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Khi cuộc chiến bắt đầu, Liễu Mộng Giao luôn tập trung đứng sau Lâm Thần. Cô không phải người chạy đầu xông pha vào chiến trường. Tuy nhiên, cô lại là một nguồn lực kéo dài mạnh mẽ trên chiến trường. Khi quân địch bắt đầu giao chiến, Liễu Mộng Giao luôn di chuyển trong phía sau chiến trường. Nhất niệm hoa khai. Khi kỹ năng được cất lên, cây quyền trượng thần niệm giả trong tay Liễu Mộng Giao phát ra ánh sáng lấp lánh. Một đóa thụy liên xuất hiện sau lưng các binh lính. Đóa thụy liên hoa sen có đường kính khoảng 3 mét. Sau đó, nó liên tục phát ra một vòng sáng trong phạm vi 50 thước xung quanh. Vòng sáng phục hồi. Lúc này, Lôi Ẩn thống soái la một tiếng. Mọi người chú ý, những ai bị thương nhẹ hãy đi phục hồi ở phía sau. Nếu phát hiện có người bị thương nặng, giúp họ một tay. Chúng ta có thần niệm giả hỗ trợ chiến đấu. Thụy liên phía sau chính là nơi phục hồi cho các ngươi. Dù ở cùng giai đoạn tam chuyển, nhưng có sự chênh lệch về mạnh yếu. Thậm chí, một số người ở giai đoạn tam chuyển cường giả, cũng không phải là đối thủ của người ở giai đoạn nhị chuyển cường giả. Điều này phụ thuộc chủ yếu vào thiên phú, huyết mạch, nhưng quan trọng hơn là trang bị, công pháp và những yếu tố khác. Rõ ràng, trang bị và công pháp của những binh lính thông thường này, cũng như thiên phú và huyết mạch, không được coi là mạnh mẽ. Cùng ở giai đoạn tam chuyển, Lâm Thần có thể giết hết một đám chỉ bằng một chiêu kiếm. Tuy nhiên, trong chiến trường có thần niệm giả thì khác. Ngoài việc cung cấp hoa thụy liên phục hồi ổn định cho binh sĩ chiến đấu phía sau, Liễu Mộng Giao, thậm chí còn có thể triệu hồi ánh sáng thánh chiếu sáng lên tất cả binh lính đồng minh, làm cho mọi người chống đỡ tốt hơn. Với sự tồn tại như Liễu Mộng Giao trên chiến trường, không thể phủ nhận rằng cô ấy sẽ trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của những kẻ mạnh đối thủ. Một đoạn thiên sứ bất ngờ tiến vào không gian vô hình, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua chiến trường và xuất hiện trước mặt Liễu Mộng Giao. Ác mộng chảm, hãy chìm trong cơn ác mộng vô tận. Đoạ thiên sứ hét lớn, chiếc lưỡi hái trong tay, đập thẳng vào Liễu Mộng Giao. Cẩn thận, cảnh này diễn ra rất nhanh, Khổng Diễm không kịp phản ứng, chỉ có thể cảnh báo một tiếng, sau đó lao về phía Liễu Mộng Giao mà không quan tâm tới việc khác. Và trên cơ thể Liễu Mộng Giao, đột nhiên xuất hiện một lớp ánh sáng vàng. Bịch, lưỡi hái của Đoạ thiên sứ đứng lại trước ánh sáng vàng đó. Tiếp theo, phát ra âm thanh. Ngay lập tức, một tia ánh kiếm đã tới trước Khổng Diễm. Phốc phốc, ánh kiếm xuyên qua Đoạ thiên sứ. Lâm Thần. Liễu Mộng Giao vui mừng gọi lên, sau đó nói, ta không sao, ngươi đừng lo lắng về ta, hiện tại ta cũng có nhiều biện pháp tự bảo vệ mình. Hai người không phải là lần đầu tiên chiến đấu bên nhau. Tuy nhiên, sau khi trò chơi xâm nhập thực tế, đây có lẽ là lần đầu tiên. Mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ không còn là trò chơi nữa. Vì vậy, Lâm Thần thực sự lo lắng về cô ấy. Tuy nhiên, từ những gì vừa xảy ra, có vẻ như Liễu Mộng Giao không cần mình phải lo lắng cho cô. Thần niệm giả. Trang bị của cô ấy cũng không tệ. Có thể có sức mạnh của một người ở giai đoạn tam chuyển cường giả. Được, hãy cẩn thận, ta sẽ tiến vào phá thành. Lâm Thần không do dự, hắn nhìn về phía tường thành của Ứng Long Thành, và toàn thân hắn bắt đầu tập trung kiếm khí. Nhưng vào thời điểm này, một giọng nói vang lên từ bên trong thành. Những nhân tộc này đáng chết, dám làm phiền bản tôn mo nghỉ ngơi. Bây giờ hãy cảm nhận cơn tức giận từ thống soái Đoạ thiên sứ. Oanh! Một trận nổ, ngay lập tức làm nhiều binh sĩ nhân tộc bên tiền tuyến bị hất tung. Sau đó, thống soái Đoạ thiên sứ mo đứng trên cửa thành. Đôi cánh màu đen của hắn ta, cả cơ thể đều màu đen, nhưng mắt lại tỏa sáng, vươn lên hét lên trời. Hừ, hãy nhận một đòn kiếm từ ta. Lâm Thần ngay lập tức thay đổi ý định ban đầu. Ban đầu, hắn định sử dụng vạn kiếm quy nhất, chỉ là để phá cửa thành. Nhưng khi nhìn thấy mo xuất hiện và hành động kiêu căng ngay từ khi mới xuất hiện, không chỉ gọi nhân tộc là dê hai chân, mà trực tiếp còn tạo ra một trận nổ tung, làm tổn thương nhiều binh sĩ nhân tộc. Lâm Thần ban đầu đã ý định kiểm soát tử vong. Chỉ là ngày đầu tiên thôi, nếu tử vong vượt quá 20.000, thì sau này sẽ làm thế nào để chiến đấu? Vì vậy, Lâm Thần không còn chờ đợi nữa, hắn trực tiếp tung ra đòn kiếm mạnh nhất của mình. Vạn kiếm quy khư. Tuy nhiên, hiện tại không cần mượn kiếm. Không thể mượn được. Không còn phục hồi từ thánh tinh nữa. Trong khi đó, Lâm Thần cũng đang thử nghiệm sức mạnh của thống soái đọa thiên sứ này. Trên không gian vô hình, Long Diên Đạo và Tôn Linh Minh cũng đang đấu nhau một cách khốc liệt. Hai thống soái đọa thiên sứ đó, ít nhất đã chiến đấu đủ lâu trong tay Long Diên Đạo và Tôn Linh Minh. Vậy mo này thì sao? Oanh! Trên đầu Lâm Thần, thanh kiếm khổng lồ hơn 500 mét đâm xuống. Sức mạnh phá hủy tất cả đó, trực tiếp tạo ra một khe hở trên chiến trường. Nhiều đọa thiên sứ thậm chí không kịp trốn thoát đã trở thành bụi cho. Vạn kiếm quy khư. Sau một đòn kiếm, chỉ còn lại đống đổ nát. Phanh! Kiếm lớn đâm xuống. A! Thống soái đọa thiên sứ mo kêu thảm, một cánh tay của hắn ta bị chém mất ngay lập tức, cả người bay lên, đây là kết quả của việc hắn ta nhìn thấy thanh kiếm đâm xuống, và vội vàng sử dụng công pháp để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, một đòn kiếm vẫn lấy đi một cánh tay của hắn ta. Thậm chí sức sống của hắn ta chỉ còn lại 5%. Đã là trạng thái bị thương nặng. Đọa thiên sứ có lượng máu và phòng thủ rất mạnh mẽ. Nếu không phải vậy, những người thống soái trên kia cũng không thể không tấn công trong thời gian dài như vậy được. Tuy nhiên, thật sự là mo này có vẻ hơi coi thường. Hắn ta hành động một cách khinh địch. Hoặc có thể nói, là tỏ ra kiêu căng quá mức. Kết quả là bị Lâm Thần chém một cách bất ngờ. Đồng thời, đòn kiếm của Lâm Thần cũng chém đứt cánh cổng thành. Đó là một sức mạnh hủy diệt. Toàn bộ chiến trường đều sửng sốt. Ngay lập tức, Lâm Thần bay về phía mo. Tay nâng lên. Kiếm rơi xuống. Sau đó, đầu của mo được Lâm Thần cầm trong tay. Và linh hồn cũng bị nuốt chửng. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Thống soái của các người đã chết. Lâm Thần đứng trên không trung. Một tay cầm kiếm, một tay nắm đầu mo. Thống soái đã chết. Trong số các đọa thiên sứ còn lại, sự xáo trộn bắt đầu nảy sinh, bởi vì không còn chỉ huy của thống soái nữa, thậm chí không còn sức mạnh chiến đấu cao cấp áp trận. Trong khi đó, Lâm Thần vừa mới chém ra một đòn kiếm kinh khủng. Rút lui. Ồ, tại sao nhân tộc lại xuất hiện vị thứ ba cường giả? Đồ chết, thông tin sai rồi. Chạy mau, thông tin bị lỗi, chạy đi sẽ không bị truy cứu. Đọa thiên sứ bắt đầu chạy trốn. Sau đó, nhân tộc đại quân tiếp tục truy đuổi. Lâm Thần tiếp tục đứng trên tòa thành, hắn học cách của Trương Thiên Duy thu gọn một không gian giới chỉ. Bên trong vẫn còn rất nhiều thứ. Trong số đó, có hơn 100 viên thánh tinh. Vẫn chỉ là con dê béo mà thôi. Lâm Thần vui mừng. Sau đó, hắn ta phát hiện ra một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ chứa báu vật. Điều này không có gì đặc biệt. Nhưng phong cách vẽ của tấm bản đồ chứa báu vật này lại khiến Lâm Thần cảm thấy có vẻ giống với phong cách vẽ của tấm bản đồ tại khu vực bí cảnh mộ kiếm cũng trước đây. Tuy nhiên, những gợi ý trên tấm bản đồ chứa báu vật không phải là bất kỳ kho báu nào, cũng không phải là bất kỳ khu vực bí cảnh nào, mà là một vùng đất không thuộc Lan Tinh Sinh. Thánh Hy Cốc, đó là đâu? Lâm Thần cảm thấy hơi không hiểu. Nhưng trực giác nói với hắn, tấm bản đồ này có thể hữu ích cho mình. Hắn ta thu nạp tấm bản đồ. Sau đó, là một số trang bị cấp tam chuyển. Và tất cả đều là trên 8 sao. Sau này, để Lôi Ẩn cải tạo lại chúng, để Mộng Giao mạnh hơn một chút. Lâm Thần đã quyết định. Lúc này, Liễu Mộng Giao cũng đến. Cô ấy đến, thánh quang chiếu thẳng trên người Lâm Thần. Năng lượng mana của Lâm Thần ban đầu đã tiêu tốn 80%, bây giờ bỗng dưng trở lại 50%. Sau đó Lâm Thần lấy ra một viên đan dược mà Liễu Mộng Giao tặng. Sau khi ăn viên đan đó, năng lượng mana của hắn ta lại tràn đầy. Mộng Giao, ngươi đừng lao mình về phía trước. Ở đây em hãy đặt thêm một số thụy liên để chữa trị các người bị thương. Ta đi rồi quay lại ngay. Lâm Thần, đầy máu và năng lượng mana tràn đầy, đã lấy lại sức mạnh ngay lập tức. Vì vậy, ánh mắt hắn dừng lại trên hư không. Có thể nghe thấy một giọng nói của Long Diên Đạo. Ha ha, nhân tộc của chúng ta đã xâm chiếm thành công Ứng Long Thành. Các đọa thiên sứ đã chạy. Tiếp theo, hãy chịu phải một thương của ta nữa. Chết tiệt, tên mò ngu ngốc, cái rắm đang làm gì? Dù hắn ta yếu nhưng cũng không thể bị tiêu diệt chỉ trong một nháy mắt như vậy chứ. Một số đọa thiên sứ đang tức giận lên mắng. Nguyên nhân là, Mo là một trong ba thống soái đọa thiên sứ, yếu nhất. Không ngạc nhiên khi Lâm Thần cũng thấy vậy. Ngay cả một cú chém của mình không thể chịu đựng được. Huống hồ, trong cú chém của Lâm Thần đó, hắn cũng đã chém một số binh sĩ đọa thiên sứ tam chuyển. Và hơn 100 binh sĩ này, tổng cộng cũng có thể chống chịu hàng triệu lượng sát thương chứ nhỉ. Nhưng đấy là vậy. Mo vẫn không thể chịu đựng được một đòn chém của Lâm Thần. Lúc sau, Lâm Thần vươn tay lên hư không một chảo xé hư không. Sau đó, người hắn ta biến mất không còn dấu vết. Thương Thiêu Vô Cực, huyết chiến bát phương. Bùm! Long Diên Đạo nhảy ra một phát thương, ngay lập tức xung quanh hắn ta xuất hiện hàng loạt huyết vũ, vũ điệu máu, sức mạnh của thương thế, thống soái đọa thiên sứ đối thủ của hắn ta không dám đối đầu trực diện, vì vậy đã lựa chọn rút lui. Nhưng khi hắn ta vừa quay đầu, ngay lập tức cả cơ thể rung lên. Nguy hiểm! Cấm chú thần quang toàn thạch thuẫn! Thống soái đọa thiên sứ này hét lớn, ngay lập tức xung quanh hắn ta hình thành một tấm khiên thần quang. Những tấm khiên này trông giống như là được làm từ những viên kim cương, và thật sự rất cứng cáp. Cuối cùng thì đây là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Cái tên kỹ năng này, thực sự cũng khá phương Tây. Nhưng, một kiếm của lâm thần này, nhưng là nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Và còn là một đòn kiếm trực tiếp vào mục tiêu. Oanh! Toàn bộ không gian đang bùng nổ. Thần quang toàn thạch thuẫn bị chém thành mảnh vụn bởi một cú đấm. Ngay lập tức, lượng máu của thống soái đọa thiên sứ giảm đi 51%, chỉ còn lại 20%. Hắn ta còn phun máu, linh hồn hải của hắn ta cũng cháy rụi hàng ngàn diện tích. Nhanh rút lui, dâu đờ. Ở phía bên kia, thống soái đọa thiên sứ đang đối đầu với Tôn Linh Minh đã ngay lập tức chạy trốn. Hắn ta đã nhìn thấy sự thảm bại của đồng đội của mình. Sự cân bằng trên chiến trường đã bị phá vỡ. Nhưng vào thời điểm này, hắn ta lại nhìn thấy khi mới quay đầu, có một vị Tôn Linh Minh cầm gậy, đứng thẳng hai tay để trước ngực, đôi mắt đóng kín, từ miệng hắn ta cất ra một vài từ, không chơi với ngươi nữa. Thống soái đọa thiên sứ này nhíu mày một chút. Cái gì vậy? Rồi, hắn ta hiểu ý của Tôn Linh Minh. Chỉ thấy xung quanh hắn ta xuất hiện hàng ngàn thân ảnh Tôn Linh Minh, và mỗi thân ảnh đều cầm gậy chính xác đánh vào đầu hắn ta đó. Bùm bùm bùm. Cấm chú vô quang chi thuẫn. Xuất hiện đi, linh hồn sa đọa của ta. Cấm chú đọa lạc chi dực. Cấm chú huyết độn thiên lý. Một khoảnh khắc sau đó, thống soái đọa thiên sứ này phóng ra rất nhiều cấm chú như không mất tiền, nhưng đã quá muộn. Thân ảnh Tôn Linh Minh tràn ngập bầu trời, không đếm xuể có bao nhiêu, cấm chú của ngươi có thể có bao nhiêu. Trong âm thanh đập liên tục, cuối cùng thống soái đọa thiên sứ này đã bị gậy đánh thành một đống thịt nhão. Ngay lập tức, Tôn Linh Minh nắm lấy linh hồn của hắn ta, chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Ngươi không thể giết ta, nếu không thì đọa ma thần của chúng ta sẽ không tha cho các người. Linh hồn bị nắm giữ trong tay, nhưng hắn ta vẫn còn la lối. Ta sợ ngươi cái gì chứ? Đúng rồi, ta sẽ quay trở lại luận đạo các ngay bây giờ, ăn được ngươi thì làm sao? Tôn Linh Minh châm biếm. Sau đó, đưa vào miệng một ngụm. Không gian giới chỉ cũng bị lấy đi. Nhìn sang phía khác, chỉ còn lại 35% máu sau khi bị lâm thần tấn công lén. Thống soái đọa thiên sứ dâu đơ cũng bị Long Diên Đạo từ phía sau đâm thẳng vào trái tim. Cấm chú nhất thương thống thiên. Long Diên Đạo trực tiếp giết chết dâu đơ. Sau đó hắn ta giao linh hồn và không gian giới chỉ của dâu đơ cho lâm thần. Nói, đừng có lên tiếng khi ta đang nói. Trời ơi, những tên đọa thiên sứ này thực sự đáng sợ. Từng tên là tên nào cũng máu dày như da trâu vậy. Trước đó nếu ngươi không đến, ta luôn lo sợ sử dụng kỹ năng một cách ngẫu nhiên. Lo sợ rằng sẽ có thêm vài vị đọa thiên sứ vương tộc cường giả đến. Lúc đó ta sẽ không thể chịu đựng nổi. Ha ha, ta hiểu. Lâm thần nuốt linh hồn của dâu đơ. Kinh nghiệm linh hồn của hắn ta đã vượt qua hàng chục triệu. Nhưng còn cách trở thành thần sứ cảnh ở giai đoạn trung kỳ còn rất xa, còn cách rất xa. Tuy nhiên, lâm thần không vội vàng. Đối với hắn ta, trên chiến trường của đế quốc cấp 3, khắp nơi đều có kinh nghiệm và kinh nghiệm linh hồn. Hắn ta có thể bội thu bất cứ lúc nào. Đi thôi, tiểu sư đệ. Tôn Linh Minh tự tin đặt gậy ngang vai. Sau đó nắm chặt gậy bằng hai tay và trực tiếp rời đi. Rất phóng khoáng. Đa tạ nhị sư huynh. Lâm thần vẫn cho biết lòng biết ơn. Sau đó, cùng với Long Diên Đạo, họ đến Ứng Long Thành đã bị nhân tộc chinh phục và đứng trên tòa phủ thành chủ. Chiến thắng đầu tiên của chúng ta, thành công chiếm được Ứng Long Thành và đánh bại đội quân không ai địch nổi đọa thiên sứ. Chúc mừng. Trận đấu này, vị thương vương Long Diên Đạo đánh bại một vị thống soái đọa thiên sứ. Vị thương vương của các ngươi vẫn vô địch trên chiến trường. Tất nhiên rồi, nhân vương cũng không kém, hắn ta cũng đánh bại một vị thống soái đọa thiên sứ, mọi người chúc mừng nhân vương. Long Diên Đạo lại xuất hiện. Vậy là ngươi đã tự mình giết dâu đơ à? Không phải là lâm thần đã phá vỡ phòng thủ mạnh nhất của hắn ta bằng một đòn kiếm, và làm hắn ta bị thương à? Ngươi Long Diên Đạo chỉ là người bổ đao một nhát cuối mà thôi. Tất nhiên rồi, có lẽ Long Diên Đạo thực sự không dám sử dụng một số cấm chú, một cách ngẫu nhiên vì lúc đầu lâm thần không có mặt, giống như trước đây lâm thần chưa có thái cổ thần tướng. Hắn ta cũng không dám sử dụng vạn kiếm quy khư, dẫu sao cú đánh mạnh nhất phải để dành cho đối thủ mạnh hơn. Vì vậy, Long Diên Đạo mới chiến đấu lâu đến vậy với dâu đơ. Nhưng ngươi thật quá đáng khi cứ tự cho là mình một mình giết chết dâu đơ đấy phải không? Lâm thần nhớ lại linh hồn của dâu đơ mà hắn ta đã nuốt, cộng thêm không gian giới chỉ của dâu đơ trong tay. Hiểu rồi. Vậy là những món hồi đồ này là tiền phí bịt miệng à? Nhân tộc đã đứng vững chãi trên đôi chân. đặt chân ở Ứng Long Thành, rồi sau đó đối mặt với hai tinh linh tộc, tiên linh tộc, ba nhà dựa lưng vào nhau. Đồng thời, mở rộng ra ngoại vi. Đây là điều đã được chỉ huy của ba quốc gia trước đây định ra tại Vương Đình, của tinh linh tộc. Và hiện tại, nhân tộc đã chống lại được áp lực từ Đọa Thiên Sứ tộc. Thành công, giành được Ứng Long Thành. Lúc này, nhân tộc đang mừng rỡ. Nhưng chưa đủ. Chắc chắn phải tấn công tiếp theo. Cố gắng chiếm đóng lãnh thổ của mình hoàn toàn trong ngày đầu tiên. Sau đó, giữ chặt từ vị trí đã chiếm được. Vì vậy, thực tế Lâm Thần rất hiểu Long Diên Đạo. Lúc này, ổn định lòng quân đội rất quan trọng. Nhưng, tăng cường tinh thần chiến đấu càng quan trọng hơn. Long Diên Đạo và Lâm Thần lần lượt tiêu diệt một đối thủ mạnh, mang lại hiệu quả tự nhiên có thể làm lay động lòng người. Cường giả nhân tộc còn ít, nhưng không phải không có. Hơn nữa, cường giả của chúng ta còn rất mạnh. Nhân vương Lâm Thần, khi gặp đã tiêu diệt một chỉ huy Đọa Thiên Sứ trong nháy mắt. Thương vương Long Diên Đạo, trước đó một đấu hai, sau đó đối đầu một mình, tiêu diệt chỉ huy Đọa Thiên Sứ Dâu Đơ. Kết quả chiến đấu đều rất mạnh mẽ. Và, có vẻ như đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến trường cấp 3 bắt đầu, xuất hiện cường giả bán thần vẫn lạc. Mặc dù đây là chiến trường cấp 3, mặc dù cường giả bán thần như mây, nhưng vẫn khiến người ta rất phấn khích. Tiếp theo, đại quân nhân tộc bắt đầu tiến công về ngoại vi. Trong khi đó, Lâm Thần nói với Long Diên Đạo, ta sẽ đi xem xét tại phía tinh linh tộc, hiện tại ba nhà chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, đã giao phần phía sau cho nhau, tiên linh tộc có sư phụ của ta ở đó, không có vấn đề gì xảy ra, nhưng phía tinh linh tộc, ngươi đi xem cũng được, nhưng khi nào tình hình ổn định thì nhanh chóng quay lại, hiện tại nhân tộc chỉ có hai chúng ta làm nòng cốt, đừng trầm mê trong vẻ đẹp của tinh linh tộc, đi rồi thì không quay lại. Long Diên Đạo nói đùa, nói cái gì vậy, ta Lâm Thần có phải là người háo sắc lắm đâu. Lâm Thần phản đối. Ha ha, ta đã nghe nói rồi, công chúa đã đưa vòng hoa cho ngươi đúng không? Sau đó, khi đến Vương Đình, trên lãnh thổ của người ta, ngươi đã chấp nhận vạn linh quả đầu tiên từ công chúa tinh linh tộc, tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Long Diên Đạo kéo Lâm Thần lại gần, nói thầm vào tai hắn, người đó dường như cũng là một người của ngươi đúng không? Ha ha, tốt nhất ngươi hãy thận trọng chút, bây giờ chúng ta đều ở cùng một chiến trường, xem sau này ngươi sẽ làm gì nếu họ gặp nhau. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Dường như Long Diên Đạo biết về mối quan hệ giữa Liễu Mộng Giao và Lâm Thần. Không ngạc nhiên rằng Liễu Mộng Giao đến chiến trường, vẫn được phép mang theo một vệ sĩ khổng diễm. Ta nghĩ vị kia chắc là đại tế ti của Quang Minh Thánh Nữ cũng không yếu. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh, người khá giỏi, liệu có thể khiến cô ấy cũng tham gia cùng chúng ta không? Như vậy, chúng ta sẽ có ba vị đỉnh cấp cường giả. Gặp ai trên chiến trường cũng không thấy thực sự yếu. Long Diên Đạo hỏi tiếp. Ha ha, người cũng biết cô ấy là thành viên của Quang Minh Thánh Nữ tộc. Tộc này rất thận trọng và đã bị thần linh trừng phạt hàng ngàn năm. Hiện tại, họ không sẽ tham gia vào bất kỳ phe nào. Lâm Thần nói, hắn ta cũng không có cách nào khác. Thật đáng tiếc. Long Diên Đạo lắc đầu và ngay lập tức nói, vậy sao ngươi còn chưa đi nữa? Ta sẽ bắt đầu chỉ huy cuộc tổng tấn công. Lâm Thần trông cảm thấy không nói nên lời. Liệu không phải là ngươi luôn nói chuyện với ta sao? Được rồi. Tôn trọng người già, không muốn cãi nhau với một kẻ kiêu căng như vậy. Lâm Thần tìm thấy Liễu Mộng Giao. Không ngờ, không chỉ có cô ấy đến, Bạch Thư Di mang theo Lăng Tiểu Nhã cũng ở trong trung quân. Và họ đã gia nhập Long Thắng Quân. Hiện tại, chỉ huy Long Thắng Quân đã trở thành Kim Hổ. Tiểu tử này, có trời sinh thần lực, mặc dù chỉ ở cấp độ nhất chuyển, nhưng sức mạnh là có, chỉ là trí tuệ kém. Ban đầu, Lâm Thần đã giao cho hắn ta một giang hải hà. Nhưng hiện nay Giang Hải Hà đã đến Lạc Diệp Thành để hỗ trợ Trương Xuân Lâm, xử lý công việc tại Trấn Hải Tỉnh, và giúp người dân Lam Tinh bắt đầu phát triển trên toàn Trấn Hải Tỉnh. Phía đó là nền tảng cơ bản của người Lam Tinh. Do đó, điều quan trọng hơn là Long Thắng Quân vẫn chưa có quan tham mưu. Bạch Thư Di nói với Lâm Thần, Tuyết Mạt và những người khác cũng sẽ đến sau vài ngày nữa. Hiện tại, Thiên Nguyệt Thành đã hoàn toàn ổn định. Ngoài ra, hoàng tử của quốc chủ trước đó đã chết đuối vào một thời gian trước. Nữ đế đã thông báo tang lễ cho hắn ta. Bây giờ Thiên Nguyệt Thành là của riêng chúng ta, Tưởng Đình Đình cũng có thể xử lý các vấn đề phát triển, và một số người thích mạo hiểm đã tìm được cơ hội của việc Long Linh Nhân và người Lam Tinh thân thiện với nhau, đang ra khỏi thành để thám hiểm. Chỉ còn lại những người muốn yên tâm sống cuộc sống ổn định ở Thiên Nguyệt Thành, cộng với đại quân ở Trấn Hải Tỉnh và toàn bộ Long Thắng Quân, đều là người của chúng ta, nên không có vấn đề về an ninh. Chuyện chỉ đăng tại Chuyện Y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Liễu Mộng Giao cũng giúp giải thích, lo sợ rằng Lâm Thần sẽ không đồng ý cho Tuyết Mạt và những người khác tham gia chiến trường. Nhưng Lâm Thần làm sao có thể đồng ý? Hắn ta cười và nói, ta đã vùng lên từ đâu, không phải là để mọi người người Lam Tinh có được sự tôn trọng, có được vị trí khác biệt sao? Bây giờ mọi người đều có cơ hội đi ra ngoài, đón nhận cơ hội riêng của mình, ta tất nhiên không phản đối. Kim Hổ, khi Tuyết Mạc tỷ tỷ đến, hãy nghe theo lời cô ấy, sau đó yêu cầu chủ soái để cô ấy làm quan tham mưu của ngươi. Được, Nhân Vương, Kim Hổ cảm thấy hơi không quen với cái tên mới của Lâm Thần. Tiếp tục gọi ta là đại ca cũng được. Lâm Thần cười, nhìn tất cả các binh sĩ của Long Thắng Quân và nói, sau này, các ngươi cũng có thể tiếp tục gọi ta là đại ca, đừng còn coi là người xa lạ nữa. Làm Nhân Vương vinh danh, vì Lâm đại ca. Làm Nhân Vương vinh danh, vì Lâm đại ca. Làm Nhân Vương vinh danh, vì Lâm đại ca. Mọi người đã cất lên tiếng hoan hô. Điều này cho thấy Lâm Thần đã dựa vào sức mạnh, để giành được sự tôn trọng từ tất cả binh lính Long Thắng Quân. Được rồi, ta sẽ đi qua phía tinh linh tộc để xem. Hiện tại, có nhiều biến động ở đó, không biết có gặp phải vấn đề gì không? Chúng ta ba nhà đã thành liên minh, nếu tinh linh tộc gặp khó khăn, thì phía sau chúng ta cũng không thể yên ổn. Lâm Thần đã giải thích thêm một vài câu trước mặt Liễu Mộng Giao. Hắn ta đang đi để ổn định tình hình chung, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, liệu Liễu Mộng Giao có thể không suy nghĩ quá nhiều không? Nhưng dựa vào tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không ngăn cản Lâm Thần đi giúp đỡ phía tinh linh tộc. Nhưng, có một số điều không thể nói ra được. Vì vậy, Bạch Thư Di đã giúp cô ấy nói, vậy ngươi không cần người hỗ trợ phục hồi HP và MP à? Nếu ngươi mang theo Mộng Giao đi cùng, có nghĩa là sự giúp đỡ của cô ấy đối với ngươi còn lớn hơn chứ? Ta không có nguy hiểm gì, Mộng Giao ở lại trong trung quân cũng có lợi cho tất cả mọi người hơn, và cũng có lợi cho sự phát triển của cô ấy. Sau tất cả, kinh nghiệm trên chiến trường là rất quý báu. Lâm Thần thực sự có lý do của riêng mình. Theo hắn ta, Liễu Mộng Giao đến chiến trường để làm gì? Để nói chuyện tình yêu sao? Đừng có làm trò cười nữa. Lúc này, vấn đề sống còn vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Dù sao Lâm Thần cũng không có tâm trí để lo lắng những điều đó. Đến lúc tận dụng cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn. Lo sợ rằng Liễu Mộng Giao không dễ dàng chấp nhận. Lâm Thần nói với cô ấy, trên chiến trường có 3 bảng xếp hạng. Ta nghe nói sẽ cập nhật lần đầu tiên vào đêm nay sau 12 giờ. Vì vậy, trước khi cập nhật, mọi người hãy cố gắng thể hiện thiên phú của mình, cố gắng xếp hạng trên kim bảng. Khi đó, có thánh tinh, ngươi sẽ có thể tu luyện nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Kim bảng chiến trường, là tiềm lực bảng phải không? Lâm Thần, hiện tại ta đã bước vào giai đoạn tam chuyển. Liễu Mộng Giao dường như cũng biết về việc bảng xếp hạng. Vậy mục tiêu là xếp hạng trên tử kim bảng sao? Lâm Thần cảm thấy hơi khó xử. Đối mặt với ánh mắt ngày càng không tin tưởng của Liễu Mộng Giao, may mắn là có người đến giải tỏa tình huống. Xếp hạng gì trên tử kim bảng? Ngươi nghĩ chiến trường cấp 3 là chiến trường cấp 2 à? Nhưng có thể xếp hạng trên trợ công bảng, đó là cái chỉ dành cho các cao thủ của chiến trường cấp 3 trở lên. Hơn nữa, còn đặc biệt cung cấp cho những cường giả trong các nghề phụ trợ. Trợ công bảng còn có tên gọi khác là Lam Kim bảng. Ta nghĩ trong tương lai, vị Nhân Vương phi tương lai của chúng ta có thể giành hạng nhất đấy. Nguyên do Long Diên Đạo đã nghe Lâm Thần nói từ đầu và tiếp tục lời nói của hắn ta. Lão tiểu tử này không chỉ là một người tỏ ra nguy hiểm, mà còn rất tò mò. Sau đó, hắn ta không thể kìm chế được. Lâm Thần, dù sao cũng là một Nhân Vương, phó tổng chỉ huy của nhân tộc đấy. Chiến trường cấp 3 mà, ngươi không tìm hiểu sao? Trương Thiên Duy đã dạy ngươi những gì? Nhân Vương đang đi hỗ trợ tinh linh tộc, đây là quyết định, mọi người đừng nghi ngờ nữa. Vương Phi Nhân Vương, ngươi cũng nhanh chóng đến tuyến đầu đi. Có ngươi ở đó, con số tử vong của chúng ta có thể giảm đi vài lần, hiện tại chúng ta không thể thiếu ngươi đâu. Long Diên Đạo nói, trong khi nháy mắt lén cho Lâm Thần. Mộng Giao, ta sẽ trở lại sớm thôi. Lâm Thần cũng nhanh chóng thuyết phục. Ta không nói không để ngươi đi mà, ngươi đi thôi, ta đi tuyến đầu. Liễu Mộng Giao đi thẳng đi. Nghĩa là, suốt cả thời gian qua đều là Lâm Thần lo lắng cho mình à? Liễu Mộng Giao thực sự không bao giờ nghĩ đến việc Lâm Thần đi giúp tinh linh tộc, hay không? Cô ấy không nói, vậy ngươi sợ gì? Ngươi chẳng phải sau này sẽ trở thành một người đàn ông bị vợ mình quản à? Ha ha, Long Diên Đạo nhạo báng. Lâm Thần không quan tâm đến hắn ta. Người đàn ông bị vợ mình quản. Ha ha, ta Lâm Thần là ai? Về việc quản lý gia đình này, ta chắc chắn có thể điều khiển rất tốt. Thanh Long. Giống Thanh Long xuất hiện. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Lâm Thần đứng lên lưng nó và vẫy tay về phía Long Diên Đạo. Sau đó, cùng với Kiếm Nghê Thường, hắn ta đã đến tuyến đầu của tinh linh tộc. Hay, hành quân Nghĩ Vương, sức mạnh của ngươi cũng không tốt lắm à? Chỉ một mũi tên của Achinta mà ngươi đã khó chịu như vậy sao? Lâm Thần vừa mới đến, đã nghe thấy giọng nói của duy nhất một trang bức vương của tinh linh tộc. Thực ra, tinh linh tộc không thích tỏ ra trang bức. Họ có bản chất trang bức bẩm sinh, không cần. Nhưng, đó là do A Chin đã ở bên một bức vương nào đó trong thời gian dài, cũng đã bị ảnh hưởng một ít. Hành quân nghĩ tộc, kiến, nghĩ vương, đó cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Vấn đề quan trọng là, chủng tộc này khá khó bảo vệ. Hơn nữa, tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh. Ngay khi sinh ra, hành quân nghĩ đã có nhị chuyển cảnh giới. Ngoài ra, Lâm Thần cũng nghe nói, hành quân nghĩ hoàng có hơn 100 cái kiến chúa, còn có hơn chục cái kiến chúa hỗ trợ cho hành quân nghĩ hoàng. Lúc này trên chiến trường, từ xa có thể nhìn thấy một con kiến chúa có thân hình lớn như một dãy núi, đang vặn vẹo không ngừng. Nhưng từ bên trong cơ thể của kiến chúa, liên tục có sự sản xuất của hành quân nghĩ. Mỗi con hành quân nghĩ đều có sức mạnh nhị chuyển thực lực, điều này thật đáng sợ. Không ngạc nhiên mà tinh linh tộc suốt thời gian qua không thể yên ổn, lại gây ra một vấn đề gây đau đầu như thế này. May mắn là chỉ có một con kiến chúa. Chiến vương, cần giúp đỡ không? Lâm Thần nói. Ha ha, nhân vương đến rồi. A Chin cười ha ha, ngay lập tức nói, ám dạ nữ vương và con nét đã đi đối phó với kiến chúa rồi, ta không có vấn đề gì, chỉ là mấy con hành quân nghĩ mà thôi, không thể gây ra sóng gió gì. Tuy nhiên, dường như con kiến chúa đó rất khó đối phó, ngươi có thể đi xem. Lâm Thần, ngươi hãy cẩn thận một chút. Mòi thấy Lâm Thần rất vui mừng, nhanh chóng đến và nói, mẫu hậu của ta và thúc thúc con nét dường như đã cùng nhau liên thủ, mà không thể phá vỡ phòng thủ của con kiến chúa đó. Thứ này có ít nhất cả 100 mét mỡ dày trên cơ thể, thật khó để xuyên thủng phòng thủ, ta sẽ đi xem. Lâm Thần ngay lập tức cưỡi thanh long và đi về phía con kiến chúa. Trên đường đi, còn có nhiều con hành quân nghĩ có cánh tấn công, nhưng Lâm Thần không cần phải ra tay, kiếm nghe thường chỉ một người và một kiếm đã giải quyết tất cả, thanh long cũng chỉ cần một hơi thở đã có thể tiêu diệt một đám hành quân nghĩ, bay tới. Sau đó, Lâm Thần đến gần con kiến chúa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ của kiến chúa. Cảnh tượng mỡ ngoạ ngoậy đó lúc trông thấy thật khó chịu. Lâm Thần, chúng ta không có chỗ để tấn công, con vật này có khả năng phục hồi cực mạnh, trừ khi có thể gây tổn thương lớn trên diện rộng. Con nét thấy Lâm Thần đến, ngay lập tức đến gặp. Ám dạ nữ vương cũng đã đến, cô ấy bất lực nói, sức công phá của ta chỉ tác động vào một thể, cơ thể này còn lớn như một ngọn núi, chỉ riêng lớp mỡ cũng sâu cả 100 mét, hoàn toàn không thể làm tổn thương nó. Ta sẽ thử xem. Lâm Thần bắt đầu tập trung kiếm khí. Sau đó, vạn kiếm quy nhất, oanh, một kiếm chém vào con kiến chúa. Nhưng con kiến chúa vẫn như không có chuyện gì và tiếp tục vạn vẹo, thậm chí tốc độ sản xuất hành quân nghĩ cũng không giảm đi. Và đòn kiếm của Lâm Thần chỉ là xuyên qua cơ thể con kiến chúa. Kiếm khí đã thâm nhập qua cơ thể, nhưng khả năng phục hồi của con kiến chúa mạnh đến mức đáng sợ. Nó có thể hồi phục cơ thể với tốc độ ngang bằng tốc độ xuyên qua của kiếm khí. Ở đây, khi kiếm khí vừa cắt mở lớp mỡ của nó ngay lập tức phục hồi. Vì vậy, đòn kiếm này dường như đã xuyên thủng cơ thể con kiến chúa, nhưng cũng dường như không. Nhất đao chảm thương khung. Lần này, Lâm Thần đã thay đổi thành đao cương. Kết quả vẫn tương tự như trước. Thật không có tác dụng, kiến chúa này quá mạnh về sức phòng thủ. Không ngạc nhiên mà thậm chí cả tộc thiên sứ tộc cũng coi chúng là đối thủ mạnh. Con nét cảm thán. Thực sự không có tác dụng. Nhưng Lâm Thần lại cảm thấy không thỏa mãn. Nếu là thái cổ thần tướng thì sao? Tấn công gây ra tổn thương mạnh mẽ và cơ thể thần tướng vô cùng to lớn, trước mặt thái cổ thần tướng, kiến chúa cũng chỉ là một con kiến bé xíu thôi phải không? Xử lý nhanh chóng, bóp nát nó đi. Nhưng đó là thái cổ thần tướng. Sử dụng một lần thì phải chờ 24 giờ để có thể dùng tiếp. Mới chỉ là ngày đầu tiên trên chiến trường. Lâm Thần lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Đột nhiên, hắn chợt hiểu ra và nói với ám dạ nữ vương, ta có một phương pháp, các ngươi hãy về chỉ huy tinh linh tộc và tấn công mạnh tay vào hành quân nghĩ. Sau đó ta sẽ khiến kiến chúa không thể sản xuất thêm hành quân nghĩ mới, vấn đề sẽ được giải quyết. Lâm Thần có phương pháp để làm kiến chúa ngừng sản xuất hành quân nghĩ. Phương pháp là gì vậy? Phương pháp chính là vạn kiếm quy tông. Xem liệu ta có thể tập trung kiếm khí nhanh hơn, hay tốc độ sản xuất hành quân nghĩ của ngươi nhanh hơn. Lâm Thần đột nhiên nhận ra, kiến chúa này dường như là một công cụ giúp hắn ta nổi danh trên bảng xếp hạng. Chỉ cần tốc độ tập trung kiếm khí của hắn ta đủ nhanh. Không ai có thể theo kịp sự thay đổi con số của hắn trên sát địch bảng. Chuyện chỉ đăng tại chuyện y, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Dịch giả, Azli, tinh linh tộc đã bắt đầu tấn công toàn diện đại quân hành quân nghĩ. Trên chiến trường, hành quân nghĩ đông đúc xếp hàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.